Huyết sắc tàn tình, Minh Vương độc sủng, tác giả, Hải Dụ Dụ, thực hiện, Thư viện báo, chương 159, thứ 159 chương ngươi thực sự chỉ là đến phong nguyệt du lịch sao? Tầm cung môn chậm rãi mở, ở đó chỉ mành treo chuông lúc, Sở Ly ca ngọc thủ cuốn, thái giám trong cơ thể ngân châm thu hồi, ngọc thủ thố không kịp đề phòng ôm lấy Hạ Lan Thính Vũ vòng eo bay lên. Thân ảnh của hai người rơi vào rồi. Lòng phía sau giường màn trong vòng đỉnh nhà cột nhà trên. Hai thái giám trong nháy mắt khôi phục thần trí. Hình như chuyện mới vừa rồi không có phát sinh bình thường. Nhìn đi tới Liễu Quý Phi và nhị hoàng tử lập tức tiến ra đón quỳ trên mặt đất cung kính nói. Thấy qua Quý Phi nương nương nhị hoàng tử, Liễu Quý Phi quần áo màu đỏ sậm cung trang. Đầu đội kim châm cài. Duyên dáng sang trọng xuất hiện ở bên trong phòng, mà bên người nàng đó là nhị hoàng tử, Hách Liên Minh Phong, quần áo màu tím cẩm bào, cổ tay áo thêu viền vàng, toàn thân tản ra tôn quý khí tức các ngươi đi xuống. Hách Liên Minh Phong thanh âm trầm thấp nói, là thái giám lập tức thối lui ra khỏi tầm cung. Đóng lại tầm cung môn bên trong gian phòng chỉ còn lại có Hách Liên Minh Phong và Liễu Quý Phi. Hai đi tới long sàng tiền, xốc lên màn, nhìn tường đế như trước nằm ở nơi đó. Liễu Quý Phi đôi mắt đẹp thoáng qua một mặt cười lạnh, mẫu phi. Đại hoàng tử đã mấy lần mang người đến vi phụ hoàng trị liệu. Đều bị mẫu hậu cản trở lại, sợ rằng sẽ khiến hắn nghi ngờ. Hách Liên Minh Phong nhìn nằm ở trên giường tường đế liếc mắt một cái, ở chuyển hướng Liễu Quý Phi nói, thì tính sao? Mặc dù trên giang hồ lang băm, căn bản nhìn không ra hoàng thượng là trúng độc, chỉ biết tưởng là ngẫu cảm phong hàn, dẫn đến hôn mê bất tỉnh, nhưng là chúng ta vạn sự phải cẩn thận cho thỏa đáng, Liễu Quý Phi lành lạnh thanh âm mang theo. Một tia sắc bén nói thế nhưng trong triều nguyên lão đại thần. Hách Liên Minh Phong thanh âm trầm thấp mang theo một mặt lo lắng nói. Hắn muốn đoạt được này vạn lý giang sơn. Thế nhưng cũng không tượng lưng đeo một hành thích vô tội danh, Hoàng Nhi muốn đoạt được này vạn. Lý Giang Sơn, thủ đoạn muốn ngoan, chỉ có dùng thiết huyết cổ tay. Đoạt được Giang Sơn mới là trình yếu. Trong Hoàng Cung cái chỗ này là cá lớn nuốt cá bé địa phương. Quyền to nơi tay, sẽ gặp tùy ý ngươi chúa tệ tất cả, Liễu Quý Phi ở trong cung mấy năm nay. Đã thấy rõ ràng tất cả. Nàng cũng là từng bước một dùng dính đầy hai tay máu trèo đến một bước này. Liễu Quý Phi lời nhượng Hách Liên Minh Phong đáy lòng ở chỗ sâu trong tồn tại kia một tia nhân từ. Triệt để biến mất, mà bên kia, Sở Ly ca một tay ôm lấy đỉnh nhà cột nhà, tay kia ôm lấy Hạ Lan Thính Vũ vòng eo, trôi nổi ở nơi đó. Hai người thân thể chăm chú dựa vào trên mặt đất, lắng nghe đây đó tim đập, Sở Ly ca nhìn trong lòng người. Kia lành lạnh dung nhan, như mặt nước trong suốt con ngươi nhìn phía dưới tất cả. Thần tình là vậy chuyên chú, kia vốn là vẻ đẹp nhu hòa lệ hình dáng lúc này có vẻ trong suốt mấy phần. Sở Ly ca nhìn dưới thân người, mạch suy nghĩ nương theo bay phất phơ hồi ức, hình như lại trở về lúc trước năm tháng. Xinh đẹp mỉm cười, nhưng lại cứng cỏi làm cho đau lòng người Vũ Nhi. Sở Ly ca sợi tóc rơi là tà. Rơi vào Hạ Lan Thính Vũ trên gương mặt, mang đến nhẹ nhẹ dùng mình khí tức, nàng ngước mắt nhìn lại, Sở Ly ca lúc này trán đã thấm xuất mồ hôi thủy. Như vậy độc thân thừa thụ hai người trọng lượng, quả thật có chút khó xử dưới tình huống như thế. Hạ Lan Thính Vũ một tay ôm lấy cột nhà, tay kê hoàn ở Sở Ly ca phần eo, hai người chăm chú ôm cùng một chỗ, kia phun nóng khí tức ra. Sở Ly ca ôn nhu như nước con ngươi nhìn dưới thân người. Hạ Lan Thính Vũ hai má thoáng qua một tia đỏ bừng. Tư thế quá mức với ái muội, kia ôn nhu mâu quang hình như rất có xuyên thấu lực bình thường. Nhượng lòng của nàng hơi có chút lo lắng. Mẫu phi, bây giờ tể tướng cái kia cáo già đã có khuynh hướng đại hoàng tử kia một bên. Thánh nữ chiêu này thực sự là rút củi dưới đáy nồi. Thu công tôn oanh nhi làm đệ tử, Hách Liên Minh Phong thanh âm trầm thấp chậm rãi nói. Thâm thúy con ngươi thoáng qua một tán thưởng, có đối thủ như vậy, trò chơi tựa hồ rất đặc sắc, Thánh tộc lại là một khó có thể thoát khỏi đối thủ. Hạ Lan Thính Vũ càng một khó có được đối thủ, chỉ là không thể lưu vị kỳ dùng. Có chút đáng tiếc, Liễu Quý Phi yếu ớt nói. Cặp kia đôi mắt đẹp tản ra trận trận hàn quang, giết nàng lại có một chút tiếc hận. Hơn nữa thánh tộc không động đậy được, Khách Liên Minh Phong nói ra mấu chốt của sự tình. Thánh tộc là dựa theo huyết thống mà đến, nếu như lúc này bọn họ không chỉ xoán quyền đoạt vị, nhượng thánh tộc biến mất, như vậy Phong Nguyệt Đại Lục đem sẽ phải chịu ảnh hưởng rất lớn. Đây là bọn hắn không thể không suy nghĩ sự tình, nếu như toàn quyền đoạt vị, nhượng Phong Nguyệt Đại Lục rơi vào lớn hơn nữa nguy cơ. Hắn tuyệt đối sẽ không đi làm Ni Ân. Không ngờ Hạ Lan Phượng lão thái bà này lại có này tôn nữ, Liễu Quý Phi khóe miệng câu dẫn ra một mặt hận ý cười, bất quá, đối phó thánh nữ, bản cung vẫn có biện pháp, Liễu Quý Phi nói xong. Đôi mắt đẹp thoáng qua một mặt âm hàn tiểu ý, nhượng Hách Liên Minh Phong cũng nhịn không được phát lạnh, như vậy âm ngoan tiểu ý nhượng Sở Ly ca ngẩn ra. Hắn tuyệt đối không thể khoan dung có người đi thương tổn Vũ Nhi. Ôn nhu khí tức cứng lại, một mặt tiêu điều vắng vẻ tuyệt lạnh khí tức truyền ra. Hạ Lan Thính Vũ xinh đẹp tuyệt trần túc khởi ngước mắt nhìn Sở Ly ca. Như vậy khí tức theo trong cơ thể hắn truyền ra, làm cho nàng có không thể tin tưởng, như vậy lạnh lẽo làm cho người ta sợ hãi khí tức. Từ nơi này ôn nhu như ngọc Sở Ly ca truyền đến ra. Có chút không tin, kia lạnh lạnh mâu quang nhìn lại. Sở Ly ca ngẩn ra, đập vào mi mắt chính là xinh đẹp tuyệt trần túc khởi. Đáy lòng kinh ngạc cười, có phải hay không dọa tới Vũ Nhi, kia hoàng sợ lạnh lẽo khí tức chợt biến mất, dường như vừa chưa từng phát sinh quá như nhau. Mê ai mát, say ai ý, Hách Liên Minh Phong sắc mặt phát lạnh, thâm thúy con người ngước mắt, quét mắt bên trong tầm cung tất cả sự vật, hình như phát hiện cái gì bình thường. Nhất định là vừa Sở Ly ca tỏa ra khí tức nhượng Hách Liên Minh Phong cảnh giác. Sở Ly ca và Hạ Lan Thính Vũ liếc mắt nhìn nhau. Thu lại hơi thở của mình, ngừng thở treo ở nơi đó. Hoàng Nhi làm sao vậy? Liễu Quý Phi nhìn Hách Liên Minh Phong nói. Không có việc gì, mẫu phi, chúng ta trở lại. Hách Liên Minh Phong thanh âm trầm thấp nói. Hảo, Liễu Quý Phi nhìn Hách Liên Minh Phong liếc mắt một cái. Hai người ly khai, lúc này bên trong tẩm cung chỉ còn lại có hai người bọn họ. Hai người đối liếc mắt nhìn, rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm. Ni Hạ Lan Thính Vũ vừa mới muốn tránh thoát Sở Ly ca ôm ấp hạ xuống. Trầm thấp thanh âm ôn nhu xẹt qua của nàng bên tai. Đừng động, Hạ Lan Thính Vũ nghe nói, quả nhiên không có động, hai cứ như vậy chăm chú ôm cùng một chỗ, quả nhiên trong chốc lát. Một màu tím thân ảnh lặng yên không một tiếng động đi vào tẩm cung. Hách Liên Minh Phong lại lần nữa chết trở về. Hơn nữa không có thị vệ thanh âm. Xem ra vừa hắn có điều hoài nghi. Cho nên lại lần nữa chết đã trở về. May mắn, bọn họ không có ở vừa ly khai. Hách Liên Minh Phong nhìn bên trong gian phòng không có bất kỳ khí tức. Nhất định là hắn suy nghĩ nhiều. Liền đi ra tẩm cung. Xem thật kỹ ở nơi này, trầm thấp sắc bén thanh âm truyền đến. Lạt thị vệ cùng kêu lên trở lại. Giờ khắc này hai người ly khai tường đế tẩm cung, đứng ở hoàng cung bên ngoài. Hô hấp mới mẻ không khí, ánh trăng dưới Sở Ly ca, quần áo tuyết bào như thần linh bình thường. Tĩnh tĩnh đứng ở nơi đó, nhìn đầy trời ánh trăng. Nam nhân như vậy tâm tư quá mức với nhãn nhụi, võ công ở nàng trên. Hắn thực sự chỉ là đến Phong Nguyệt du lịch sao? Sở Ly ca chuyển con ngươi, chạm đến Hạ Lan Thính Vũ con ngươi, khóe môi câu dẫn ra, nhàn nhạt như anh đào bình thường mỹ lệ. Ngươi thực sự chỉ là đến Phong Nguyệt du lịch sao? Hạ Lan Thính Vũ lạnh lạnh đạm nhiên thanh âm nói. Hết chương.